Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2330, Mục Huyền Thanh. Nhìn thấy Lục Ly trong bóng tối đề phòng thần sắc, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa truyền âm nói, Hoàng công tử, tiểu nữ tử không có ác ý, ta muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Có thể hay không rời bước đi gian phòng của ta, mỹ nữ mời. Vẫn là đi gian phòng của nàng. Cái này đổi lại những người khác sẽ lập tức hưng phấn vô cùng. Trực tiếp đáp ứng, Lục Ly nhưng lại cũng không trả lời. Mà là thật sâu nhìn một cái nữ tử cùng bên cạnh lão già. Sau một lát, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nàng theo cái này nữ tử cùng lão già trong mắt thấy được chân thành. Cũng không có một tia sát ý, vừa rồi hắn thúc giục đại đạo chi ngân, cảm giác lực rất khủng bố, giống như hai người có nửa điểm sát ý, chạy không khỏi hắn dò xét, nữ tử cúi người hành lễ, sau đó hướng Lục Ly gật đầu ra hiệu, mang theo Lục Ly hướng một cái buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lão giả kia theo ở phía sau, cùng Lục Ly nữ tử hai người giữ vững một điểm cự ly. Cái này khiến Lục Ly có chút yên tâm, tiến vào một cái buồng nhỏ trên tàu, lão giả kia không có vào đây, trong khoang thuyền cùng Lục Ly đồng dạng, nhưng hơi bố trí thoáng cái, trở nên càng thêm lịch sự tao nhã, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ta mở ra thoáng cái cấm chế, nữ tử cười cười, đạt được Lục Ly xác định về sau, nữ tử mở ra buồng nhỏ trên tàu cấm chế. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, vẫn là rất nhiều người xem, bất quá nữ tử đều không thèm để ý chính mình thanh danh. Lục Ly như thế nào lại để ý buồng nhỏ trên tàu bên trên có một cái nho nhỏ bàn vuông. Nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, lấy ra nước trà nấu. Lục Ly thản nhiên ngồi tại đối diện, nhìn xem nữ tử nấu đồ ăn. Nữ tử xem xét tựu xuất thân danh môn. Động tác cao nhã, rõ ràng từ nhỏ đi qua huấn luyện, nàng dung mạo tuyệt đỉnh, trên thân mang theo mùi thơm nhàn nhạt, khí chất cũng rất tốt, bất quá Lục Ly nội tâm một mảnh yên tĩnh, Mục Doanh Doanh như thế ưu tú, báo đáp ân tình sâu nghĩa trọng hắn đều bị đè nén xuống tới. Chớ nói chi là một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ tử. Hoàng công tử, uống trà. Trà nấu xong, nữ tử hai tay bưng tới, sau đó nghiêm mặt nói ra, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ Mục Huyền Thanh, hôm nay mạo muội mời, còn xin Hoàng công tử không muốn trách tội Huyền Thanh càn rỡ. Không sao tương đương, Lục Ly bưng nước trà, nhưng không có uống, vạn nhất bên trong có vấn đề đâu hắn đem nước trà buông xuống. Nói ra, Huyền Thanh tiểu thư, có lời gì nói thẳng tốt. Ân Huyền Thanh cô nương làm sao biết tên của ta đâu, Hắc Nguyệt Cung. Mục Huyền Thanh cười nhạt một cái nói. Công tử tại Thiên Vận Thành đại triển thần uy. Đánh giết lão Vu Bà thời điểm. Huyền Thanh vừa lúc tại phụ cận. Mắt thấy công tử vô thượng phong thái. Cũng khâm phục công tử dám nghĩ dám làm. Ếch, Lục Ly có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Vận Thành bên trong thế mà cất giấu hai cường giả. Hắn thế mà không có phát giác được Mục Huyền Thanh thế nhưng là tứ kiếp sơ kỳ. Hộ vệ của nàng thế lực mạnh hơn. Theo đạo lý Lục Ly hẳn là có thể cảm giác được. Ha ha, ta cùng nho thúc thu liễm khí tức. Mục Huyền Thanh nhìn ra Lục Ly nghi hoặc trên người nàng khí tức thu vào. Thế mà biến thành một người bình thường. Trên thân không có nửa điểm thần lực ba động cùng võ giả khí tức. Lục Ly khẽ vuốt cằm, lại giống nhau không có buông lỏng cảnh giác. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Huyền Thanh tiểu thư tìm ta có chuyện gì không, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Mục Huyền Thanh đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta lần này là đi Lẫm Đông Đại Lục Lạc Thủy Lĩnh. Ta nghĩ mời công tử giúp ta đi tọa trấn thoáng cái. Có khả năng muốn xuất thủ một hai lần. Phương diện thù lao công tử yên tâm. Giống như không xuất thủ. ta sẽ cho công tử 2 tỷ thần thạch, giống như xuất thủ, ta sẽ cho chục tỷ thù lao, sẽ không chậm trễ công tử quá nhiều thời gian, nhiều nhất 1-2 tháng đi. Ếch, Lục Ly có chút kinh ngạc, cái này Mục Huyền Thanh xuất thủ rất hào phóng a, không xuất thủ đều cho 2 tỷ, xuất thủ cho chục tỷ. Chẳng lẽ nàng coi trọng mình chiến lực, giống như nàng thật mắt thấy hắn đánh giết lão Vu Bà chi chiến. Cái kia ngược lại là có thể lý giải, Lục Ly trên thân mặc dù còn có vài ức thần thạch, vẫn còn rất thiếu thần thạch, đến Lẫm Đông Đại Lục, không có nghĩa là đã đến Doãn gia Đoạn Kiếm Sơn. Đoạn Kiếm Sơn thế nhưng là tại Trung Bộ, Lẫm Đông Đại Lục so Tử Dương Đại Lục lớn hơn. Lục Ly muốn một đường truyền tống đi qua, tốn hao cự đại, sở dĩ Lục Ly đi Lẫm Đông Đại Lục, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm thần thạch. Hiện tại có như thế cơ hội, Lục Ly tự nhiên có chút tâm động, hắn trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, Huyền Thanh tiểu thư, có thể hay không cáo chi thoáng cái sự tình ngọn nguồn ngươi yên tâm? Bất luận như thế nào, ta tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta đều có thể lập xuống chủ thần huyết thể. Không cần, Mục Huyền Thanh lắc đầu nói, ta tin tưởng công tử nhân phẩm, công tử có thể thay trời hành đạo, đánh giết lão Vu Bà, đây là hào kiệt gây nên. Huyền Thanh tin được, Mục Huyền Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, công tử đối Lẫm Đông Đại Lục tình huống quen thuộc sao? Lục Ly một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta đây là lần thứ nhất rời đi Tử Dương Đại Lục, đối Lẫm Đông Đại Lục biết rất ít, nha. Mục Huyền Thanh nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta sinh ra ở Lẫm Đông Đại Lục, Lạc Thủy Lĩnh Mục gia, chúng ta Mục gia trước kia rất cường đại, cũng là đi ra lãnh chúa cường giả đại gia tộc, bất quá vài ngàn năm trước có một lần kiếp biến, Mục gia trực hệ cường giả tử thương quá nhiều, cũng liền dần dần xuống dốc, đến gia gia của ta kia một đời, chúng ta trực hệ nhất mạch yếu hơn, mặc dù gia gia là gia tộc tộc trưởng, lại thường xuyên bị chi thứ mấy mạch liên hợp chèn ép. Bọn hắn còn cấu kết ngoại địch ám sát phụ thân ta, đồng thời buộc ta gả ra ngoài cho một cái hào môn ăn chơi thiếu gia. Ta không nguyện ý thành hôn ngày đó trốn, đi xa Tử Dương Đại Lục tìm nơi nương tựa mẫu thân của ta gia tộc. Mục Huyền Thanh nói nói, trong mắt bắt đầu phiếm hồng, tựa hồ nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ, để nàng rất là thương tâm. Lục Ly đưa đi qua một cái khăn tay, nàng dụi mắt một cái, miễn cưỡng cười cười nói ra, lúc đầu đời này ta đều không muốn trở về, bất quá gần nhất nghe nói gia gia bệnh nặng, đại nạn không xa, gia tộc mấy mạch chuẩn bị liên hợp lại cầm xuống tộc trưởng chi vị, ta lo lắng đệ đệ ta ăn thiệt thòi, lúc này mới thỉnh cầu Nho Thúc cùng ta trở về một chuyến, trấn áp chi thứ mấy mạch, thuận lợi để cho ta đệ đệ trở thành mới tộc trưởng. Ta lo lắng ta cùng Nho Thúc chiến lực không đủ, không trấn áp được tràng diện, lúc này mới mạo muội mời Hoàng công tử xuất thủ. Sự tình ngọn nguồn không tính phức tạp, nhìn tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Lão Vu Bà tứ kiếp trung kỳ, còn có mấy cái tứ kiếp trung kỳ võ giả, đều bị Lục Ly giết chết. Mục Huyền Thanh nhìn thấy Lục Ly rất mạnh, nghĩ mời hắn ra tay giúp đỡ, cái này hợp tình lý. Lục Ly trầm ngâm, sau đó hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề, các ngươi chi thứ cường giả có bao nhiêu thực lực như thế nào? Tứ kiếp võ giả tổng cộng 34 cái, Mục Huyền Thanh giải thích nói, đứng tại chúng ta bên này có 7 cái, trung lập có thập tam cái, rõ ràng phản đối thậm chí đối địch có 14 cái. Tứ kiếp trung kỳ có 5 cái, mạnh nhất là đại trưởng lão, chiến lực nghe nói đến gần vô hạn tứ kiếp hậu kỳ. Lục Ly mặt không biểu tình, nội tâm lại là có chút im lặng. Trực hệ bên này, thế mà chỉ có việc cái trưởng lão duy trì, phản đối bọn hắn chính là gấp đôi. Còn có một cái nghi là tứ kiếp hậu kỳ, Mục gia trực hệ lẫn vào thật thảm a. Tại Lục Ly xem ra, một cái gia tộc và một cái thế lực kỳ thật không có gì khác biệt. Trực hệ chỉ là nhất mạch mà thôi, giống như mạch này không được, vậy liền thoái vị, cho cường đại nhất mạch thượng vị, dạng này mới có thể cam đoan gia tộc càng ngày càng mạnh. Bản thân thực lực không được, còn muốn chiếm vị trí, vậy sẽ để gia tộc càng ngày càng yếu. Bất quá kia là Mục Huyền Thanh việc nhà. Lục Ly không muốn nhiều lời, hắn có chút rối rắm, cái này trục tỷ thần thạch không phải rất tốt cầm a. Đối phương thế nhưng là có một cái nghi là tứ kiếp hậu kỳ. Một cái không tốt hắn mạng nhỏ có thể liền không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.